Đô thị tu chân y thánh, 71 năm, chương 715, Bắc Đầu Giáo Trắc Linh Trụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên thức Hải Nội trận kinh không đều thừa nhận Lý Mãn Lâu nói, có thể nghĩ cái này chính mình từ khí linh căn người, thiên phú là có kinh khủng bực nào, biến tai cùng cái thế kinh người bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, bởi vì chỉ cần chính mình cái này từ khí linh căn tựa như cùng là đã hoàn toàn mở ra phiến đi thông nguyên đan chân quân đại đạo đại môn. Người như vậy, chỉ cần không trúng đầu ngoài ý muốn ngã xuống, tương lai liền chắc chắn tuyệt đối sẽ trở thành trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh cường giả. Tại đây kiềm nam quốc gia cổ nội đều có tư cách xưng vương xưng bá. Mà cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói tất cả không khủng bố kinh người sao? Thậm chí đã từng đều còn có người dùng như vậy ngôn ngữ mà hình dung được từ khí linh căn, chưa từng tuyệt luân, vang dội cổ kim, vô luận là bất luận kẻ nào chính mình thiên phú như thế đều tuyệt đối là đủ để khiếp sợ thế nhân. Ít nhất tại đây kiềm nam quốc gia cổ nội tuyệt đối là như vậy. Cái loại này thiên phú, nếu là đi lên tu hành con đường, chắc chắn đã định trước sẽ huy hoàng. Nghe vậy đến nước này, Trần Phi cũng là hơi đập đi theo miệng, không khỏi cảm thán một tiếng. Thiên phú như vậy, 100% có thể thành tựu trong truyền thuyết nguyên đan chân quân cảnh đại đạo, hơn nữa đây vẫn chỉ là thấp nhất thành tựu, đây quả thật là không có biện pháp không cho người không ước ao cùng đố kỵ a, nói là ông trời già yêu ái đều không quá đáng chút nào. Tiền bối, Trắc Linh Trụ ở nơi này thành tiên cốc nội sao? Trần Phi theo sát mà hỏi. Hiển nhiên, giờ này khắc này, hắn đều đã không nhịn được đúng. Đối với, Trắc Linh Trụ sản sinh hứng thú nồng hậu lên, muốn nhìn một chút thiên phú của mình, đến tột cùng là đẳng cấp gì. Tiểu tử này tổng sẽ không thực sự trắc nghiệm được từ khí linh căn thiên phú đi. Coi như là thức hải nội trận kinh không, lúc này đều ở đây có chút tâm tình phức tạp cùng mong đợi tự lẩm bẩm lên. Hắn nghĩ tới tích kinh khủng kim huyết, Lý Mãn Lâu gật đầu, đến, Trắc Linh Trụ ở nơi này thành tiên cốc nội, chúng ta hãy đi trước đi, tiếng nói vừa dứt chỉ thấy kỳ trực tiếp xoay người hướng về thành tiên cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Phù Vân Tông rõ ràng tháng đạo nhân, Trình Hà Phong từ gia từ thiên ưng nhóm cường giả thấy thế lẫn nhau nhìn nhau vậy cũng là không chút do dự ngay tức khắc đi theo. Tuy nói Trần Phi cũng không có tuyển trạch bọn họ thế nhưng hiển nhiên bọn họ cũng thật tò mò tựu Trần Phi trước biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Tổng sẽ không đây cũng là một vị lam khí linh căn người chủ đi. Nếu không có như vậy, hắn vừa làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Lấy 27-28 tuổi niên kỳ linh lại dĩ nhiên đạt tới hiện nay bước này. Này, các ngươi mau nhìn, những người lớn bọn họ đây là hướng phía Trắc Linh Trụ đi. Hình như là, xem ra bọn họ là muốn trắc nghiệm Trần Phi, đến tột cùng là ủng có đẳng cấp gì thiên phú tu luyện. Sẽ là đẳng cấp gì ni, tôn thiên chính mình lam khí linh căn cấp bậc thiên phú tu luyện, chúng ta cũng không so với chúng ta lợi hại, xông ra bao nhiêu. Mà cái này Trần Phi, quảng cáo, có người nói lợi hại nhất thiên phú tu luyện, là từ khí linh căn, các ngươi nói, Trần Phi có thể hay không? Không thể nào đâu, không phải nói cái này từ khí linh căn cực kỳ hiếm thấy cùng rất thưa thớt sao? Không phải nói, vậy sẽ là đẳng cấp gì? Cùng tôn thiên chính vậy lam khí linh căn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy lên đến không phải là không có như vậy khả năng. Cùng đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết cách đó không xa vang lên mọi người xì xào bàn tán. Sau đó tự thấy bọn họ cũng lập tức đi theo. Ở Lý Mãn Lâu dưới sự hướng dẫn, ngắn gần 10 phút Trần Phi đó là đã gặp được tại nơi cuối tầm mắt chỗ một tòa cao vót thạch trụ dần dần hiện lên đi ra. Thạch trụ tối thiểu đều có hơn 10 thước cao, thoạt nhìn đống rác bên trụ thể thậm chí đều có chút sụp đổ, hiện đầy sâu lục rong rêu còn có gì sắt vậy đồ vật. Có thể mặc dù là như vậy, xa xa nhìn lại thạch trụ lại còn là như một thanh đáng sợ thần binh lợi khí cũng cắm ở cả vùng đất vậy, phóng xuất ra một không cách nào hình dung áp bách khí tức. Mà theo từ từ tiếp cận, Trần Phi cũng là phát hiện tại nơi cao vót. Rách nát, thạch trụ trên, đúng là có một tầng nhàn nhạt thiển sắc bạch quang đem toàn bộ thạch trụ đều hoàn toàn bao phủ lên. Đạm bạch sắc quang cháo trên cũng tản ra một loại kinh người kinh khủng linh khí ba động. Cái này, đây là một tòa trận pháp sao? Trần Phi nhìn đạo kia đạm bạch sắc quang cháo, trong lòng cũng là mạnh động đất chấn, bằng hắn về điểm này gà mờ bé nhỏ trận pháp tu vi tạo nghệ, lúc này cũng hoàn toàn là chỉ có thể dựa vào mù mô rốt cùng suy đoán. Bất quá thứ này muốn thực sự là một tòa trận pháp nói, chỉ sợ cũng xem như là ở đại trận sư linh trận dưới, đẳng cấp đều tuyệt không biết coi bói quá thấp. Là một tòa trận pháp, bất quá thoạt nhìn còn là hơi chút chênh lệch như vậy một ít. Sau đó thức hải nội trận kinh không đó là hướng Trần Phi cho ra đáp án. Đây đúng là một tòa trận pháp, chỉ là trong mắt hắn nhưng thật giống như còn là hơi chút chênh lệch một ít. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể ở hắn vị này từng vô hạn tiếp cận đại trận sư cấp bậc trận pháp, mọi người trong miệng nghe thế loại bình luận cũng tuyệt đối coi là có chút kinh người. Tối thiểu, bảy binh bố trận người, trúc cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu, là tuyệt đối chạy không được. Cái này đối với bọn hắn địa cầu thực lực trình độ mà nói, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể là ngẩng đầu ngưỡng vọng a, chênh lệch quá cách xa. Đây là Trắc Linh trụ, mà Trắc Linh trụ phía trên trận pháp là chúng ta Ưng Giản Hạp trận pháp tạo nghệ cao thâm nhất treo trên bầu trời lão nhân viện bố trí, ha ha, cái này treo trên bầu trời lão nhân ở chúng ta Ưng Giản Hạp mặc dù là vị độc hành hiệp thế nhưng, lão nhân gia ông ta cũng một vị thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, một thân trận pháp tu vi khủng bố đến cực điểm, thậm chí có người nói hắn đều từng bái ở một vị đại trận sư môn dưới, học tập qua một đoạn thời gian trận pháp. Lý Mãn Lâu một vừa chỉ Trắc Linh trụ, một bên chậm rãi nói rằng: T, đại trận sư, chỉ là nghe vậy Trần Phi đều vẫn không nói gì, rõ ràng tháng đạo nhân, từ thiên ưng đám người tựu mạnh sắc mặt cả kinh, trong miệng mặt vô ý thức cũng hít một hơi lương khí, con ngươi hơi co lại, nói. Treo trên bầu trời đạo nhân từng bái ở một vị đại trận sư môn dưới học qua trận pháp. Mãn Lâu huynh, ngươi tin tức này là nghe ai nói? Thật có chuyện này ư, lấy lai lịch của bọn họ cùng nhãn giới, đương nhiên biết đại trận sư đây chính là có thể cùng nguyên đan chân quân cảnh cường giả chạy song song với khủng bố tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà như vậy đại nhân vật sợ rằng tùy tiện động động thủ chỉ là có thể đưa bọn họ Ưng Giản Hạp toàn bộ thế lực quét ngang tiêu diệt. Vì vậy treo trên bầu trời lão nhân nếu là thật đã từng ở một vị đại trận sư môn dưới, học tập qua một đoạn thời gian trận pháp có như vậy kinh lịch cùng tình cảm ở tựu quá kinh người. Làm sao có thể làm bọn hắn không chấn động giật mình? Có thể là thực sự, cũng có thể là giả, ta cũng chỉ là tin vỉa hè, bất quá cái loại này cao độ chuyện tình cùng chúng ta chỉ sợ cũng không có quan hệ gì. Lý Mãn Lâu thản nhiên nói, nghe nói như thế, rõ ràng tháng đạo nhân, từ thiên ưng đám người hơi sững sờ, chợt hơi bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, ngược lại cũng không lại tiếp tục truy vấn cái gì. Bởi vì quả thực a, cái loại này cao độ chuyện tình dù vậy làm sao gió nổi mây phun, nhưng này, vừa theo chân bọn họ những này luyện khí cảnh cá nhỏ tiểu tôm, có quan hệ gì ni? Bọn họ căn bản cũng không có cần phải đi mù thao phân lòng thanh thản. Làm điều thừa, thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là khẽ mỉm cười một cái, hắn đương nhiên biết đại trận sư ra sao. Chờ, tồn tại, chỉ là có chút ngoài ý muốn, cái này cái gọi là Ưng Giản Hạp cư nhiên còn có người có thể bái nhập một vị đại trận sư môn dưới học tập trận pháp. Cũng là có chút lợi hại a, đi thôi, chúng ta đi qua. Sau đó chỉ thấy Lý Mãn Lâu khẽ gật đầu, mang theo Trần Phi chậm rãi hướng cũ nát không chịu nổi cao vót Trắc Linh trụ tiếp cận đi. Cuối cùng trực tiếp là tự tản ra kinh người khủng bố hơi thở đạm bạch sắc quang cháo trong trực tiếp xuyên qua. Mà ở đi qua quang cháo thời gian, Trần Phi có thể rõ ràng cảm giác được có một cổ lực lượng kinh khủng trực tiếp là không kiêng nể gì cả treo ở đỉnh đầu hắn thượng không, mà cái loại này lực lượng nếu là rơi xuống, sợ rằng trong nháy mắt là có thể làm hắn diệt vong. Chết thảm tại chỗ, không còn sức đánh trả chút nào. Hắn minh bạch trận pháp này phải là dùng để bảo hộ Trắc Linh trụ. Nếu là có người gan dám ở chỗ này mặt gây chuyện nói, sợ rằng sau một khắc sẽ đưa tới hủy diệt công kích. Bất quá những, này ngược lại không phải là hắn hiện tại cần nghĩ. Không cần thiết, theo chỉ thấy kỳ theo Lý Mãn Lâu đứng ở cao vót Trắc Linh trụ dưới, chỉ thấy nơi ấy, cao vót Trắc Linh trụ cũ kỹ loang lổ, lẳng lặng đứng sừng sững. Mà ở Trắc Linh trụ trên còn lại là tỏa ra có cực kỳ huyền diệu linh khí ba động, tại nơi đỉnh ba đẹp mắt kim sán sán tự thể lấp lánh đáng chú ý quang thải đoạt mắt người cầu. Trắc Linh trụ, mà ở Trắc Linh trụ bên cạnh còn có một chuyến hơi chút tương giác dưới tầm thường ngân sắc chữ nhỏ, lại hiển lộ theo kinh người uy nghiêm. Quảng cáo Bắc Đầu Giáo đúc, Bắc Đầu Giáo, đây là Trần Phi ánh mắt lóe lên tự lầm bầm ở trong óc hỏi. Tiền bối, đây là Thức Hải nội trận kinh không nghe vậy còn lại là nhìn. Bắc Đầu Giáo, ba chữ trong mắt thoáng hiện ra lau một cái nhàn nhạt vẻ phức tạp, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói rằng. Trắc Linh trụ cũng không phải là người nào đều có thể đủ làm được, cần ít nhất không kém gì nguyên đan chân quân cảnh cường giả thực lực, còn cần một ít đặc biệt thủ đoạn, nhưng loại vật này ở rất lâu hết lần này tới lần khác lại là hơi chút yếu nhỏ một chút tông môn, thế lực cần, hơn nữa giá trị xa xỉ. Vì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy có chút thời gian hơi lớn thế lực thiếu linh thạch thời gian, sẽ làm giòn chế tạo ra một nhóm Trắc Linh trụ đến buôn bán. Đến mức Bắc Đầu Giáo, nghe tên thì nên biết đi. Là quốc gia cổ nội vực trong truyền thừa ngàn, nhiều năm siêu nhiên đại giáo, danh chấn kiềm nam, nội tình khủng bố. Là cùng quốc gia cổ vương tộc sóng vai khổng lồ tồn tại. Trận kinh không chậm rãi tự thuật, nội vực truyền thừa ngàn. nhiều năm siêu nhiên đại giáo, có thể cùng quốc gia cổ vương tộc sánh vai khổng lồ tồn tại sao? Nghe được Trận Kinh Không lời này, Trần Phi trong lòng cũng là chấn động. Nguyên lai, cái này thoạt nhìn rách dưới thạch trụ tử, dĩ nhiên là còn có kinh người như vậy lai lịch sao? Bắc Đầu giáo làm bằng, ta nhớ kỹ ngươi chắc là gọi Trần Phi, đúng không? Thử xem đi, nếu là ngươi có thể tại đây chắc linh trụ trên, chắc lượng ra hoàng khí linh căn trở lên thiên phú, chúng ta Ngọc Đẹp giáo, sẽ gặp không gì sánh được hoan nghênh ngươi thêm vào. Nhưng vào lúc này Lý Mãn Lâu mở miệng nói. Ha ha, đừng nói là hoàng khí linh căn, coi như là tranh khí linh căn, chỉ cần tiểu hữu ngươi nguyện ý ta vẫn là câu nói kia. Chúng ta Phù Vân Tông chắc chắn hậu đãi. Hơn nữa sau đó lại thấy rõ ràng tháng đạo nhân ha ha cười nói. Còn chưa có chết tâm, theo lý thuyết nếu thật là tranh khí linh căn cấp bậc thiên phú, bọn họ Phù Vân Tông khẳng định tất nhiên sẽ không thấy thế nào trên mắt. Thế nhưng, lấy Trần Phi hiện nay biểu hiện đến xem, đừng nói là tranh khí linh căn, chỉ sợ cũng xem như là hoàng khí linh căn đều tuyệt không khả năng. Tất nhiên là chính mình lục khí linh căn, thanh sắc linh căn, thậm chí lam khí linh căn. Chờ, loại này đỉnh cấp thiên phú một trong. Vì vậy, hắn lần nói, bất quá là nghe hơi chút đẹp chút lời xã giao mà thôi. Dù thế nào căn bản, khẳng định tuyệt không khả năng phát sinh. Bọn họ mọi người trong lòng khẳng định cũng đều là muốn như vậy. Vâng, tiền bối, ta đây hiện tại tự thử trước một chút đi. Nói như thế chỉ thấy Trần Phi cặp mắt kia thần theo đó là nhìn về Trác Linh Trụ. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.